anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không? Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tôi bắt đầu đi làm có về quê vài ngày để vừa chơi vừa mang ít gạo lên Hà Nội chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc đời. Hôm ngồi uống rượu với bố và ông nội thì ông nội có khuyên. Đi trên con đường mới thì ta chỉ khuyên con không nên tham, vừa là phải quá là hỏng. Đừng để mọi chuyện chỉ vì lòng tham của chính mình mà mất tất cả. Giờ ngồi đây ông nội nói chí phải, rộng hơn một chút, không chỉ trong công cuộc kiếm tiền mà trong tình cảm cũng vậy. Ngược lại thời gian lớp 10 đó, trong tôi luôn có Xuân bầu bạn khi vui, khi buồn, nhưng luôn tồn tại hình bóng đứng phía sau là ánh cô ấy. Cứ lặng lẽ theo sau, luôn lo lắng cho tôi. Để rồi sau khi chúng tôi chính thức đặt lên môi nhau nụ hôn thì cô ấy mới nói rõ ràng chuyện lúc đó, Xuân hù một cái làm tôi giật bắn cả mình. Các bạn có hiểu cảm giác khi đang đăm chiêu nghĩ về một thứ gì đó rồi có người hù đằng sau thì cảm giác thật là tuyệt vời, làm cái trò gì đấy, tôi cao có. Khiếp, ông già có hù cái thôi mà, Xuân bĩu môi. Người ta thì đứng chờ mọt gông còn mình thì làm người ta muốn nhập viện khoa tim mạch. Thôi mà, sờ in xin, lờ ôi lỗi. Được chưa, đấy cứ thế, ngoan thế ai chẳng yêu. Tôi cười rõ đều, Xuân ngượng chín mặt lên xe tôi rồi cả hai lại rong ruổi trên con đường từ trường về nhà. Tôi cười mỉm một cái khi Xuân khẽ đưa tay níu áo đằng sau. Cuộc đời sao nó lại tươi đẹp thế? Tôi dừng xe trước cổng nhà Xuân như mọi hôm, nàng nhẹ nhàng xuống xe. Đứng trước mặt tôi, cả hai nhìn nhau lâu thật lâu. Món quà trong ba lô, giờ không biết trao thế nào đây. Mường tượng bao thứ trong đầu giờ không dám nói, toàn thân cứng đờ như thằng sắp chết. Thôi về đi, đứng đó nhìn hoài, ngại á, Xuân mở lời trước. Tôi gãi đầu. Xuân định quay bước mở cổng thì tôi xuống xe nhanh, gạt chân trống và gọi Xuân từ phía sau. Xuân à, gì nữa thế? Xuân quay lại. Tuấn có món quà tặng Xuân, tôi lấy món quà trong ba lô. Xuân cũng có hả? Hôm nay là ngày của Xuân mà. Xuân đưa tay nhận quà thì tôi nắm chặt lấy tay Xuân. Nàng khẽ giật, mình co tay lại nhưng tôi nắm hơi chặt nên mọi phản kháng của cô ấy đều vô nghĩa. Tuấn có điều này muốn nói. Những ngày qua chưa bao giờ Tuấn vui đến thế, những lúc Xuân giận, những lúc Xuân cười Tuấn đều thấy nó thật đẹp. Từ ngày chúng ta gặp nhau chưa bao giờ Tuấn thôi nghĩ về Xuân. Xuân còn nhớ ngày đầu tiên, Xuân dỗi Tuấn không? Tuấn biết mình đã tìm được người mình yêu thương. Bên Xuân, Tuấn thật sự rất vui. Hãy cho Tuấn được đưa đón Xuân mãi thế. Này, có bao giờ trong Xuân thấy thực sự nhung nhớ một người chưa? Đã bao giờ Xuân làm bất cứ thứ gì cũng nghĩ cho một người chưa? Tôi dừng lại một chút, rồi, Xuân trả lời gọn gàng, xúc tích làm tôi đứng tim. Thôi rồi, xong từ nãy đến giờ nước dãi của mình vứt xuống con mương gần kia rồi. Ai thế, người vừa hỏi Xuân câu đó, Xuân thẹn thùng cúi xuống khi vẫn đang nắm chặt tay tôi. Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai chúng tôi. Tôi định thần lại, để nói câu chốt quyết định thành tại câu nói này mà bai cũng tại câu nói này, đồng ý làm bạn gái Tuấn nhé. Tôi nói ra mà như gỡ bỏ toàn bộ nỗi lòng chất chứa lâu nay. Tất cả, những gì dồn nén lên cái lò xo cũng đã bung ra, chỉ chờ xem có hiệu quả. Không mà thôi, lúc này Xuân đã đỏ bừng mặt như lúc mà cô ấy khóc tôi dỗ dành sau. Trường, khoảnh khắc đó đã làm chúng tôi đến với nhau gần hơn. Tôi cũng không biết mình làm thế này có đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế này có phải hay trái? Thực sự thì chúng tôi mới chỉ quen nhau có hơn một tháng, thời gian chưa dài để thực sự hiểu nhau. Tôi đang chờ đợi câu trả lời của Xuân. Sao cứ im lặng thế? Tôi hỏi lại Xuân. Tuấn biết câu trả lời rồi còn gì, Xuân lại thẹn thùng. Vậy là, Xuân không nói gì mà chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Tôi siết chặt bàn tay Xuân rồi kéo cô ấy tựa vào vai mình. Yêu thương thăng hoa, Xuân nhẹ nhàng thu mình trong vòng tay của tôi. Trời bỗng chốc râm mát lạ thường, từng cơn gió thôi hiu mát về phía chúng tôi. Thôi về đi không muộn mất rồi, Xuân đưa tay lên lau mồ hôi trên má tôi. Tuấn muốn bên cạnh Xuân một lúc nữa. Thế vào trong nhà chứ ai lại ngồi ngoài này thế bao giờ? Xuân lục tục mở cổng rồi kéo tay tôi vào trong nhà nàng. Tôi hạ mình, ngồi xuống ghế nhà nàng, chờ nàng đi rót nước. Căn nhà khá đơn sơ giản, chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách ở chính giữa gian nhà, bên cạnh về hai bên là hai chiếc giường đôi và phía trong là bàn thờ gia tiên. Đó là kiểu bố trí thường thấy ở mọi ngôi nhà nông thôn, người ta gọi là mái ngói ba gian. Phía cuối nhà còn một phòng nữa, che chiếc gì đồ người ta hay gọi là buồng. Buồng này thường dùng cho con gái kiểu như Xuân đang đi học và chưa chồng. Không ai ở nhà à? Tôi hỏi Xuân. Có người ở nhà thì có để ông ôm con gái nhà người ta ngay giữa cổng thế kia không? Xuân thẹn thùng ngồi xuống bên tôi. Hủy thật lại cứ trêu người ta. Tôi nắm lấy tay Xuân siết chặt thật chặt. Cách Trương.